Vô cực trưởng khống giả, chương 211 cổ hà gia nhập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sát đám luyện dược sư thi đấu, Jack âm thầm cảm thán phương pháp luyện thuốc ở thế giới này rất kỳ lạ, điều khiển ngọn lửa lớn nhỏ bằng đấu khí, hòa tan dược liệu tách ra dược lực kết hợp lại theo một phối phương lạ lùng, hoàn toàn khác xa so với thế giới của hắn trước đây. Thời gian chậm rãi trôi qua, vòng thi đấu thứ nhất đã kết thúc, hơn 100 tên luyện dược sư bị loại, riêng Tiêu Viêm lại luyện chế thành công và cho kết quả khá tốt. Tên Tiêu Viêm này không ngờ lại thích nghi cao với cách luyện thuốc ở thế giới này đến như vậy, chắc hẳn có sư phụ tài giỏi đề điểm. Jack âm thầm suy nghĩ. Đinh đong, tiếng chuông vang lên, vòng thi đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Khoan đã, thanh âm Jack vang vọng khắp cả tòa tháp. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Jack, pháp mã vội đứng lên hướng Jack nói. Thưa Jack môn chủ, không biết ngài có gì cần nói. Không phải thể lệ cuộc thi chỉ cho người dưới 30 tuổi tham dự sao? Ta quan sát thấy có người đã ngoài 50 vẫn đang thi đấu trong đám thí sinh kia. Ngươi lên đây, Jack vừa nói vừa phất tay một cái, bên trên quảng trường, một tên luyện dược sư mặc áo bào màu xám lập tức bị một bàn tay vô hình nhấc bổng lên, mang thẳng đến đài khách quý. Chuyện này, thưa Jack môn chủ, hắn chỉ là một tên thiếu niên 15 tuổi thôi mà. Pháp mã nhìn thấy tên luyện dược sư gương mặt non nớt được mang đến trước mặt thì vội chắp tay nhìn Jack nói. Ha ha ha, tên này đã ngoài 50 rồi, linh hồn lực của hắn không thể nào qua mắt của ta được. Mau biến trở lại hình dạng cũ, nếu không chỉ có đường chết. Jack nhàn nhạt nhìn tên thiếu niên áo bào xám cười nói. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tôi sẽ làm ngay, tên thiếu niên sợ hãi nói, từ trong người lấy ra một nắm đan dược sau đó bỏ vào miệng nuốt xuống. Trong phút chốc thân hình và gương mặt tên thiếu niên áo bào xám biến đổi thành một lão già ngoài 50, trên thân phát ra khí thế của đấu linh cường giả. Tất cả mọi người quan sát được một màn này liền bàn tán ầm ĩ, pháp mã nhìn thấy dung mạo của lão già áo bào xám thì liền nói. Ngươi là Viêm Lợi, phó hội trưởng công hội luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc, không thể ngờ ngươi lại lớn gan đến nỗi dám làm loạn đại hội của nước ta. Chấm, ta nhổ vào công hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc ngươi tính là gì chứ? Lão già áo bào xám lộ vẻ tức giận nói. Jack búng tay một cái, thân thể Viêm Lợi lập tức co quắp lại, khí thế đấu linh trên người hắn đã bị Jack phong ấn. Đa tạ Jack môn chủ đã phát hiện ra tên này, nếu không đại hội sẽ bị tên này phá hủy rồi. Pháp mã chắp tay hướng Jack nói, không việc gì, cho cuộc thi tiếp tục đi. Jack phất tay nói, áp giải hắn vào ngục giam, chờ đại hội kết thúc sẽ xử lý. Gia Hình Thiên trầm mặt ra lệnh cho đám vệ binh. Dạ, đám đông vệ binh nhanh chóng trói Viêm Lợi lại sau đó dẫn đi mất. Vòng thứ hai rốt cục diễn ra thuận lợi, mấy trăm luyện dược sư vì không luyện chế được đan dược yêu cầu nên bị loại. Tiêu Viêm dù trong lòng vô cùng sợ hãi bị Jack phát hiện nhưng vẫn vượt qua được vòng này. Sáng hôm sau, vòng thi đấu thứ ba chính thức bắt đầu, tuy nhiên thí sinh Nham Kiêu không có mặt. Sự vắng mặt của Tiêu Viêm làm cho Nạp Lan Yên Nhiên và những người cạnh tranh với hắn như Liễu Linh, Tuyết Mị, Linh Nhi cảm thấy hụt hẫng. Bọn họ không biết tại sao Tiêu Viêm lại bỏ cuộc. Theo thành tích ở vòng đấu thứ hai thì Nham Kiêu chính là luyện dược sư có kết quả tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Tiêu Viêm vậy mà không dám đến thi đấu, chắc là sợ chàng phát hiện ra thân phận của hắn rồi. Tiểu Y Tiên cười xinh xắn nói. Hắn bỏ đi cũng thật đáng tiếc, vốn ta định tìm hắn tán gẫu sau cuộc thi. Jack mỉm cười nói, theo tính cách tên đó có thù tất báo, chắc hắn đã ôm hận chờ ngày trả thù chàng. Tiểu Y Tiên nhìn Jack nhắc nhở. Tiêu Viêm quả thật có nhiều bí mật không đơn giản, ta không hề đánh giá thấp hắn, nếu hắn thật sự đến tìm ta thì ta sẽ tận tình đón tiếp. Jack nhàn nhạt nói, thời gian thi đấu chậm rãi trôi qua, vòng thi đấu thứ ba kết thúc, người thắng chung cuộc chính là công chúa Linh Nhi, đệ tử của Đan Vương Cổ Hà. Cổ Hà huynh, chúc mừng đệ tử của huynh giành được thắng lợi. Jack mỉm cười tiến đến trước mặt Cổ Hà cười nói, Jack môn chủ quá khen, Linh Nhi vẫn còn kém lắm. Cổ Hà chắp tay cung kính nói. Cổ Hà huynh có thể qua đây nói chuyện một chút chăng? Jack mỉm cười nói sau đó quay lưng bước đi. Dạ được, Cổ Hà không dám đắc tội Jack vội vàng theo sau Jack. Đi đến một chỗ kín đáo, Jack nhìn thẳng vào mắt của Cổ Hà rồi nói. Ta biết Cổ Hà huynh rất khát khao có được dị hỏa, ta có một điều kiện, nếu huynh đáp ứng thì ta sẽ tìm cho huynh một ngọn dị hỏa để huynh luyện hóa, huynh thấy thế nào? Cổ Hà nghe vậy thì thoáng giật mình, sau đó hít sâu một hơi nhìn Jack nói. Điều kiện của Jack môn chủ là gì? Ta muốn Cổ Hà huynh trở thành một vị trưởng lão trong Hắc Phong môn của ta, chuyên sản xuất đan dược cho Hắc Phong môn, chỉ có vậy. Jack nhàn nhạt nói, Cổ Hà trầm tư, suy nghĩ hồi lâu, sau đó nhìn thẳng Jack chắp tay nói. Cổ Hà đồng ý, tham kiến môn chủ. Rất tốt, sau này còn nhờ Cổ Hà trưởng lão nhiều, tương lai địa bàn của chúng ta không chỉ ở Gia Mã Đế Quốc mà còn kéo dài đến Trung Châu, nơi đó chính là nơi để Hắc Phong môn vang danh thiên hạ. Rách gật đầu nói, môn chủ Cổ Hà đã hiểu. Cổ Hà ánh mắt sáng rực gật đầu nói. Luyện dược sư đại hội kết thúc nhưng một tin tức làm cho toàn bộ Gia Mã Đế Quốc sôi trào, đó chính là thư khiêu chiến của Rách môn chủ Hắc Phong môn cho Vân Lam Tông. Nửa tháng sau, tức là ngày 17 tháng 11, Rách môn chủ sẽ đích thân đến Vân Lam Tông khiêu chiến toàn môn phái. Nếu Vân Lam Tông bị thua sẽ phải sáp nhập vào Hắc Phong môn. Trong ba đại gia tộc ở Đế Đô, hiện tại chỉ có Thước Đặc Nhĩ gia tộc là đã gia nhập vào Hắc Phong môn. Sau khi tin tức này được truyền ra, các gia tộc lớn ở Gia Mã Đế Quốc đều nhìn chằm chằm vào trận chiến này để chọn lựa thế lực đầu nhập, không ai dám ra tay trợ giúp bên nào. Trên bầu trời, quảng trường Vân Lam Tông, Rách thân mặc áo bào màu xanh đang phiêu phù giữa không trung, nhìn thoáng qua hơn một nửa đệ tử Vân Lam Tông bị thương nằm trên đất, Rách nhàn nhạt hướng Vân Vận nói. Thủ sơn đại trận của các ngươi đã bị phá, còn có thủ đoạn nào nữa hãy toàn bộ thi triển, nếu không thì Vân Lam Tông hôm nay sẽ bị tiêu diệt. Sư phụ, Nạp Lan Yên Nhiên đứng ở sau lưng Vân Vận, nhìn thấy Vân Vận chật vật đứng không vững thì vô cùng lo lắng, Vân Vận chính là thần tượng trong lòng của nàng nhưng giờ đây thấy Vân Vận hoàn toàn không có sức phản kháng trước một chưởng của Rách khiến nàng không khỏi đau đớn. Yên Nhiên, con đứng sau lưng ta, đừng manh động. Thực lực của hắn so với ta chênh lệch rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vận ngậm ngùi chùi vết máu trên miệng, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm thân ảnh Rách ngạo nghễ trên bầu trời, đấu tông và đấu hoàng chênh lệch vô cùng lớn, nàng cho dù đã tung hết sức nhưng vẫn không làm Rách ảnh hưởng mảy may. Cách chương.